bình dương, từ ban công vươn tầm cao khẳng định vị thế hôm nay. 25 năm sáng niềm tin, tiên phong thụ tính ống nghiệm. 2009 bé chào đời ghi dấu mốc son tình nhà. 25 năm sáng niềm tin, chuẩn vàng điều chỉ mẹ bé. Tầm soát ung thư sớm, hồi sức sơ sinh vững vàng. Đào tạo thế hệ bác sĩ, nắm xe giữ môi trường xanh. Chung tay vì Tết nghĩa tình, vươn tầm 2030. Tiên phong thủ tinh ống nghiệm, 2009 bé chào đời ghi dấu mốc son tình nhà. 25 năm sáng niềm tin, chuẩn vàng điều trị mẹ bé. Tầm soát ung thư sớm, hồi sức sơ sinh vững. Đào tạo thế hệ bác sĩ, năm xe giữ môi trường xanh. Chung tay vì Tết nghĩa tình, vươn tầm 2030.